Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 436, Quang Minh giáo chủ đoàn. Quang Minh thánh đường thủ vệ không đếm xuể, cũng còn khá, bởi vì là phó bản quan hệ, những thủ vệ này chỉ có thể từng nhóm xông lên, cũng không thể tạo thành số lượng ưu thế. Kala mang theo dưới tay của nàng cũng đã đủ để ứng phó. Mọi người đi theo cái này đống phía sau NPC cũng không có nhàn rỗi. Một bên hỏa lực tầm xa tiếp viện, một bên cho những thứ kia NPC thêm máu thêm bắp. Tốt như vậy con chốt thí khiên thịt không cố gắng lợi dụng làm sao có thể được. Nhất là những thứ kia quang minh kỵ sĩ, từng cái thịt phải chết. Hoàn mỹ đảm nhiệm khiên thịt tác dụng, để cho mọi người đang phía sau có thể yên tâm toàn lực khai hỏa. Đủ loại ma pháp, tiên thuật, lựu đạn bỏ túi quả bom không ngừng ném qua, đánh những thủ vệ kia liên tục bại lui. Ha ha, cái này vốn cũng quá đơn giản a. Có nhiều như vậy NPC làm côn đồ, cảm giác căn bản không cần ra bao nhiêu khí lực là được a. Một cái người loạn vào hưng phấn nói. Sở Ca lại không có lạc quan như vậy. Vừa nhưng cái này phó bản độ khó là anh hùng độ khó. Như vậy thì một nhất định có xứng đôi cái này khó khăn nội dung. Hệ thống không có khả năng cho rõ ràng như vậy chỗ sơ hở để cho người chui. Quả nhiên, mới vừa thông qua quảng trường, cung điện bày trước cổng chính, một đạo kim sắc che chắn liền chặn lại mọi người đường tiến tới. Đáng chết, là quang minh canh giữ kết giới. Đây là dùng một cái ngụy thần khí chế tạo ra lồng bảo hộ. Bởi vì đồng căn đồng nguyên quan hệ, thần thuật của chúng ta lấy nó căn bản không có biện pháp. Các người mạo hiểm, các ngươi có phải hay không có thể trợ giúp chúng ta mở ra cánh cửa này đây? Có một con đường mòn có thể đường vòng bên trong giáo đường bộ. Đại quân của chúng ta không cách nào tiến vào, nhưng là các ngươi cũng có thể đi vòng qua phá hủy cửa chính. Chúng ta liền có thể hướng Quang Minh Thánh Đường nội bộ phát động tấn công. Cái này con đường mòn liền ở bên phải cái đó trong cống thoát nước. Sở Ca lòng nói quả là như thế a. Đoàn người không thể làm gì khác hơn là chui vào một bên cống thoát nước, bắt đầu theo cống thoát nước hướng vào bên trong giáo đường bộ tiến tới. Để cho mọi người im lặng chính là, cái này trong đường cống ngầm lại cũng chất đầy quái vật. Bất quá không phải nhân loại, mà là đủ loại to lớn con chuột, còn có một chút thoạt nhìn máu thịt be bét ác tâm quái vật. Những thứ này quái vật thoạt nhìn dùng đủ loại cục thịt cùng nhân thể hợp lại mà thành. Hoàn toàn không còn hình người. Dị dạng mà lại xấu xí. Hết sức ác tâm đáng sợ. Những thứ này quái vật là Savarek cùng thủ hạ của hắn tiến hành đáng sợ thí nghiệm chế tạo ra sản. Phẩm phụ, bọn họ đem thí nghiệm hàng thất bại cùng phế liệu ném vào trong đường cống ngầm. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, những thứ này vốn người chết đi cùng máu thịt lại đang tại quang minh chi lực thẩm thấu vào lần nữa phục sinh. Vì vậy trở thành những thứ này. Cái kia Willa một bên mở ra một bên giải thích. Vào lúc này mọi người có thể cũng không có biện pháp tại vẩy nước rồi. Vì vậy thi triển bản lĩnh, hướng về phía trước công tới. Phải nói dám can đảm gia nhập anh hùng phó bản người loạn vào, tự nhiên không có khả năng yếu đi nơi nào. Những thứ này máu thịt quái vật mặc dù nhìn lấy đáng sợ, hơn nữa phi thường khó mà giết chết, nhưng là sức chiến đấu lại phi thường có hạn. Từng cái hành động chậm chạp, chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành công kích. Mọi người cũng không muốn khoảng cách gần cùng những thứ này quái vật sáp lá cà. Hỏa lực mở hết, đủ loại công kích tầm xa một đường đập tới. Rất nhanh liền giết ra một con đường máu mặt chữ trên ý nghĩa đường máu. Mở ra cống thoát nước cửa vào, mọi người liền tiến vào giáo đường khu nhà nội bộ, tại bên cạnh cửa chính trong một cao ốc, để cái đó chế tạo màn sáng ngụy thần khí bảo châu. Bất quá muốn đi vào cái kia tháp lầu, bọn họ lại nhất định phải đánh bại bên ngoài lầu tháp thủ vệ mới được. Ở chỗ này, bọn họ gặp phải thứ nhất boss, một người cao 6 mét kim sắc người khổng lồ, toàn thân đều là do áo giáp màu vàng óng tạo thành. Mũ giáp trong khe hở, lộ ra ánh sáng màu vàng quang minh cải tạo cự tượng. Máu thịt khôi lỗi. Cái này chính là Savarek chế tạo ra tà ác sản vật. Dùng vô số nhân loại huyết nhục tạo thành. Lại dùng quang minh kỳ tích tiến hành làm sống lại. Liền trở thành loại này hoàn toàn nghe lệnh của Savarek đáng sợ người khổng lồ. Cái kia Willa vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc dù nhìn lấy rất đáng sợ. Nhưng là làm là một cái giữ cửa boss. Trước sau như một thức ăn. Trừ nhiều lực quơ múa kiếm to trong tay. Hơn nữa siêu cấp chịu đánh ở ngoài. Cũng không có gì đặc biệt năng lực. Ở dưới sự vây công của mọi người kiên trì hơn 5 phút liền ngã xuống. Ha ha, còn thật đơn giản nha. Cái gọi là anh hùng phó bản bất quá như vậy thôi. Sở ca cười nói, trực tiếp đi lên mò thi thể. Nhưng mà cái này sờ một cái nhất thời trợn tròn mắt. Thằng này lại cái gì đều không có rơi. Chỉ rớt mấy cái tiền vàng cùng mấy món không có chứng dùng tài liệu. Sau đó vào lúc này, mẹ nhà nó. Thằng này lại không phải là boss. Nhìn lấy màu vàng kia người khổng lồ rơi xuống sở ca trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn cho mọi người nói một lần. Mọi người cũng rối rít không nói gì. Bất quá từ nơi này cũng có thể thấy được. Cái này phó bản khó khăn xác thực cao hơn nhiều bình thường đây. Ngay cả một cái quái vật tinh anh đều mạnh như vậy. Bất quá lời tuy như thế. Mọi người lại cũng không chần chờ. Vọt vào trong tháp lâu. Bên trong có hai cái quang minh tế ti trông chừng bảo cầu. Rất dễ dàng liền được giải quyết. Sau đó đập vỡ thủy tinh cầu. Cái kia quạt che chắn rốt cuộc biến mất không thấy. Cửa chính cũng được mở ra. Kala dẫn người vọt vào. Nhìn một cái té xuống đất kim sắc người khổng lồ. Nhưng là lộ ra thần sắc tán thưởng. Không tệ lắm. Có thể đánh bại quang minh người bảo vệ. Thực lực của các ngươi đích xác rất mạnh mẽ a. Hy vọng tiếp sau đó các ngươi có thể mạnh hơn. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Có NPC gia nhập. Người loạn vào môn rốt cuộc lại có thể khoái trá vẩy nước rồi. Bất quá mỗi tiến tới một khoảng cách. Kala đều sẽ lưu lại mấy tên thủ hạ tiến hành ngừng tay. Kết quả hẹn đến phía sau NPC số lượng càng ít. Mọi người cũng chỉ đành càng ngày càng ra sức. Xuyên qua âm trầm hành lang. Vượt qua cao vút nấc thang. Rốt cuộc, một nhóm người đi tới Quang Minh Thánh Đường chủ điện phía ngoài cửa chính. Đến rồi, chính là chỗ này. Quang Minh Thánh Đường. Savarek liền tránh ở bên trong. Cùng hắn đám giáo chủ ở chung một chỗ. Cái kia Kala chỉ lên trước mắt cửa chính nói. Nhanh như vậy liền đến cuối cùng boss rồi hả? Cảm giác không đúng lắm a. Sở ca trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn một cái những người khác. Mọi người hiển nhiên tất cả đều là ý nghĩ như vậy. Bất quá bất kể chân tướng như thế nào. Chỉ cần đi vào liền biết rồi. Chúng ta vào trong nói sau đi. Sở ca nói lấy đưa tay đẩy một cái cánh cửa. Lại phát hiện cửa kia vẫn không nhúc nhích. Một khi đại môn mở ra. Chúng ta liền muốn lâm vào khổ chiến rồi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kala hỏi. Chuẩn bị xong. Sở ca đáp trả. Hắn coi như là nhìn đi ra rồi. Cái này Kala hẳn là thuộc về trọng yếu nội dung cốt truyện NPC. Mở cửa. Đối thoại loại chuyện này. Nhất định phải do để nàng làm mới được. Về phần đánh nhau. Còn phải dựa vào người loạn vào. Cái kia Kala mang tới những thủ hạ kia. Bây giờ còn lại vẫn chưa tới 10 cái rồi. Cái kia Kala đưa tay. Một thanh kim sắc lưỡi hái lại xuất hiện tại trong tay của nàng. Đột nhiên bay lên không nhảy lên. Trong tay lưỡi hái quanh quẩn bay lên không. Sau đó đột nhiên nện xuống. Màu vàng quang diễm đem cửa chính ầm một tiếng nổ thành mảnh vỡ. Ầm một tiếng. Giáo đường cửa chính bị Kala đột nhiên đánh vỡ. Một đám người nhất thời cùng nhau chen vào. Bên trong giáo đường bộ vô cùng to lớn. Cho dù thoáng cái tràn vào mấy chục hơn trăm người cũng không hiện lên chật chội. Tại giáo đường phần dưới cùng thánh huy phía dưới. Là mười mấy tên quần áo hoa lệ. Tay cầm thánh chân nến đám giáo chủ. Lần này sở ca rốt cuộc coi như là nhìn thấy boss ký hiệu. Bất quá để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Tất cả chủ giáo trên đầu đều có boss ký hiệu. Nói cách khác. Cái này mười mấy cái quang minh giáo chủ tất cả đều là boss. Sở ca nhất thời kinh ngạc. Mặc dù lúc trước cũng đã gặp qua nhiều người boss. Nhưng là thoáng cái đi ra mấy chục người boss. Vẫn là gặp lần đầu đây. Hy vọng những thứ này quang minh chủ không dậy nổi quá biến thái đi. Kala, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn phản bội. Savarek đại nhân đã sớm đoán được hết thảy các thứ này. Hôm nay chờ đợi ngươi chính là chính nghĩa tài quyết. Nhưng mà ta chúa là nhân từ. Ngươi vẫn có cơ hội cứu vớt tánh mạng của ngươi cùng linh hồn. Đầu hàng, cũng hướng ta chủ sám hối. Chúng ta đem cấp cho ngươi nhân từ cùng khoan thứ. Xin nhớ quyển sách tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.